Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 326 quyết chiến đêm trước. Bayern Munich sân nhà 3-6 thảm bại cho Hamburg, trận đấu này tuyệt đối là rất nhiều người xem yêu thích. Bởi vì dẫn bóng nhiều, dù là xem so tài tuyển tập đoán chừng cũng muốn vượt qua 10 phút. Nhưng là từ chuyên nghiệp góc độ đến xem chưa hẳn là đặc sắc phi phàm. Dù sao Bayern Munich phảng phất cùng Hamburg không phải một cái lượng cấp đội bóng. Hamburg cũng không có thể đem phòng thủ làm được tốt nhất. Vứt bỏ ba cái cầu đội bóng khẳng định có thể tìm ra rất nhiều phòng thủ bên trong vấn đề. Đường Tư Đồ Vân Binh hiện thân sau trận đấu buổi họp báo hiện trường lúc. Nước Đức các ký giả truyền thông cũng rất tốt kỳ hắn sau trận đấu nói với Van Gaal cái gì. Đối với cái này Tư Đồ Vân Binh không che giấu chút nào nói. Ta nói cho hắn biết nếu như Bayern Munich không có sức đề kháng lời nói. Vẫn là tốt nhất đừng nói luận Hamburg. Kia là tại cọ chúng ta nhiệt độ. Thật đáng tiếc. Bayern Munich biểu hiện hôm nay cùng Hamburg chênh lệch rất lớn. Các phóng viên có chút kinh ngạc. Tư Đồ Vân Binh tỏ thái độ. Kỳ thật Tư Đồ Vân Binh nhiều ít là tồn lấy một phần tâm tư là dẫm lên Van Gaal leo lên. Bundesliga thứ nhất giáo đầu vị trí. Cái này mùa giải tối ngạc nhiên hiện tượng chính là Bundesliga truyền thống đội mạnh đại bộ phận. Đều sườn đồi thức trượt. Schalke 04, Stuttgart, Werder Bremen, Wolfsburg đều biểu hiện không tốt. Leverkusen hên chiêu bản thân cũng không trương dương. Dortmund chủ soái Klopp có kích tình, lại nhiều ít thiếu một chút bá khí. Van Gaal có bá khí, dĩ nhiên đã bốn bề thọ địch. Tại cái này huấn luyện viên phương diện cường giả sự suy thoái kỳ. Tư Đồ Vân Binh cố ý ở chỗ này chính hình thành vương quyền. Trước đó, hắn không có ý nghĩ này, nhưng ở Van Gaal chủ động hướng hắn khai hỏa về sau. Hắn cải biến ý nghĩ, cùng bị động bị người khác tiến công, chẳng bằng hắn trước xác lập vị trí của mình, để những cái kia ý đồ khiêu khích hắn, khiêu chiến đối thủ của hắn mình trước cân nhắc một chút. Khi hắn tổng kết tranh tài lúc cũng mang theo vài phần vênh váo hung hăng. Ta đã giúp các người nghĩ kỹ chiến báo đầu đề. Bayern Munich chủ nghĩa anh hùng bại hoàn toàn tại Hamburg đoàn đội tinh thần. Không hề nghi ngờ, nếu như muốn ta cho tranh tài cầu thủ chấm điểm, Robben sẽ thu hoạch được tối cao phân. Sau đó hắn tại sau lưng là tất cả Hamburg cầu thủ. Lại sau đó tại thất bại phân số phía dưới là Bayern Munich cầu thủ. Ngoại trừ Robben, Bayern Munich tập thể phát huy đều rất tồi tệ. Cái này làm cho người khó có thể tin. Nhưng bọn hắn xác thực đá một cơn ác mộng tranh tài. Có lẽ là chiến thuật không thỏa đáng. Dùng người thất sách. Hoặc là cái gì khác nhân tố. Các người có thể đi phân tích. Ta liền không lại đi suy nghĩ cái vấn đề này. Nguyên bản đổi lại lúc khác. Ta nhất định sẽ tại sau trận đấu cùng đội bóng hào hào tổng kết một chút vứt bỏ ba cái cầu vấn đề. Nhưng hôm nay trận đấu này là ta yêu cầu đội bóng không tiếc đại giới điên cuồng tấn công. Cho nên ta không có lý do lại đi truy cứu phòng thủ bên trên trách nhiệm. Chúng ta tại tiến công bên trong bỏ ra càng nhiều. Phòng thủ tự nhiên bị suy yếu. Một chi đội bóng cần cân đối. Nhưng hôm nay chúng ta không cần. Chúng ta chỉ cần đem Bayern Munich đánh bại, một lần không đủ liền một lần nữa. Thẳng đến Bayern Munich đứng không dậy nổi mới thôi. Thật cao hứng chúng ta làm được, bằng không liền sẽ là Van Gaal ở chỗ này cao đàm khoát luận. Hiện trường các phóng viên hai mặt, nhìn nhau, thẳng đến vào tuần lễ trước mới thôi. Tư Đồ Vân Binh tại Bundesliga chấp giáo hình tượng một mực là ôn hòa khiêm tốn lại điệu thấp thiết. Thực, hắn hiện tại lại phá lệ cường thế, bén nhọn lãnh khốc, không có cho đối thủ mảy may thể diện. Hắn nói tới đều là sự thật, lại trong lúc vô hình là tại tiến một bước đả kích Bayern Munich. nếu như đem cách cục lên cao đến Hamburg cần tại Bundesliga thành tựu bá nghiệp. Đồng thời sáng lập một cái đánh lên Tư Đồ Vân Binh lạc ấn vương triều. Cũng không phải là như Stuttgart, Werder Bremen, Wolfsburg như thế phủ dung sớm nở tối tàn. Như vậy Hamburg đối mặt vấn đề cuối cùng quấn không ra Bayern Munich cửa này. Nguyên nhân chính là như thế. Tư Đồ Vân Binh cần câu lạc bộ tại chính sách bên trên cùng Bayern Munich chống lại. Đồng thời hắn không chỉ là dựa vào câu lạc bộ chính sách ủng hộ. Hắn sẽ dẫn đầu đội bóng đánh bại Bayern Munich. Tại tư thái bên trên cũng cực lực áp chế Bayern Munich. Chí ít hiện tại, Bayern Munich ở trước mặt hắn không ngóc đầu lên được. Hamburg mấy tên cầu thủ tại sau trận đấu cũng tiếp nhận phỏng vấn. De Bruyne tại khu hỗn hợp hai tay chống nạnh cười trả lời phóng viên đặt câu hỏi. Hôm nay tranh tài đơn giản là như mộng ảo. Chúng ta chẳng những song sát Bayern Munich, đồng thời tại Allianz sân bóng lấy được một trận không thể tưởng tượng nổi thắng lợi. Ta cảm thấy đây hết thảy đều không chân thực. Nói thật, tại năm ngoái mùa hè ta đi vào Hamburg lúc, ta cũng hoài nghi tới chúng ta dạng này một chi cơ hồ là một lần nữa xây dựng đội bóng có thể thu hoạch được thành công sao? Nhưng là tại mới mùa giải bắt đầu sau một tháng ta liền triệt để bỏ đi dạng này hoài nghi. Đồng đội ở giữa hiểu nhau về sau mới biết được nguyên lai tất cả mọi người là có không tầm thường. Thực lực, mà lại có rất nhiều đồng đội đều có mình cường hạng. Mà chúng ta huấn luyện viên đưa cho chúng ta đầy đủ kiên nhẫn cùng ủng hộ. Hắn để chúng ta tại một cái có áp lực lại sẽ không khẩn trương trạng thái bên trong cố gắng đề cao mình, đồng thời mỗi cách một đoạn thời gian, hắn tổng sẽ mang lại cho đội bóng làm cho người ngạc nhiên biến hóa. Chúng ta bây giờ vô điều kiện tin cậy hắn, bởi vì chúng ta muốn cùng một chỗ phóng tới điểm cuối cùng nâng lên cúp vô địch. Roy thì đang tiếp thụ phỏng vấn lúc mỉm cười nói, Bayern Munich, MU, Arsenal, không, ta chỗ nào đều không muốn đi, ta tại Hamburg rất tốt. Hamburg có một cái rất tuyệt đoàn đội. Khi các người hỏi ta có hay không bởi vì thường bị thay thế trận mà cảm thấy bất mãn lúc. Ta cho rằng vấn đề như vậy không cần giải thích cùng trả lời. Boss an bài là có hắn nguyên nhân. Ta biết ta là đội bóng bên trong trọng yếu một viên. Cái này như vậy đủ rồi. Griezmann nói cho phóng viên hắn kỳ vọng tại Hamburg trở thành đỉnh cấp. Tiên phong. Nhưng bây giờ còn chỉ có thể tiếp tục cố gắng. Nói những lời này về sau hắn làm cái mặt quỷ. Aubameyang biểu thị mình muốn tại dẫn bóng mấy phương diện đuổi theo mình đồng đội. Sau khi nói xong cười ha hà. Rakitic thì biểu thị kỳ vọng bắt đầu thu hoạch một chút vinh dự. Hamburg tại sân khách đánh bại Bayern Munich chỉ là điểm số bên trên chấn động Bundesliga. Nhưng muốn nói thi đấu quả sự vang dội. Thua xa Dortmund tại sân khách bị Hoffenheim 1, không đánh bại. Lượt này trước đó nước Đức truyền thông cho rằng Dortmund nhưng chỉ chờ mong một chút mở rộng dẫn. Trước, ưu thế, ngồi đợi Hamburg bắt không được Bayern Munich kết quả xuất hiện. Dù sao quá khứ mấy ngày Hamburg cùng Bayern Munich cơ hồ biến thành tử địch. Kết quả lại là Hamburg cường thế cầm xuống Bayern Munich. Dortmund chẳng những không thể mở rộng dẫn trước ưu thế, ngược lại vứt bỏ đứng đầu bảng. Thi đấu vòng tròn 26 vòng qua đi, Hamburg dẫn trước Dortmund 2 phân, Hamburg 63 phân, Dortmund 61 phân. Sĩ khí đại trấn Hamburg tại một tuần sau tọa trấn công viên nhân dân sân bóng đưa cho tới chơi con. Một trận thảm bại, 5-0. Vừa rời đi giáng cấp khu không bao xa Cón vẫn muốn vì bảo đảm cấp mà chiến đấu. Hamburg gần như phong ma kinh khủng hỏa lực khiến đa số đội bóng sinh lòng tuyệt vọng. Quý sao sân bóng. Klopp ở đây bên cạnh mấy lần lộ ra gần như biểu tình dữ tợn. Dortmund làm sao cũng vô pháp lại đánh vào cái thứ hai cầu biểu hiện khiến tất cả đại hoàng phong. Bumblebee. Fan bóng đá đều trong lòng như có lửa đốt. Điểm số bài bên trên điểm số là 1-1. đội chủ nhà Dortmund, đội khách Mai, Tuchel đội bóng tung nhưng đã trượt rơi xuống bảng điểm số vị thứ 6. Nhưng Tuchel tâm thái tốt đẹp, cũng không có vì vậy mà sinh ra bất luận cái gì lo nghĩ. Có lẽ lý tính tỉnh táo phân tích một chút đội bóng tự thân chiến lược cực hạn. Mai có thể cầm tới thứ 6 xếp hạng chẳng lẽ không thể so với Schalke 04. Wolfsburg, Werder Bremen các loại đội bóng tốt rất nhiều rồi. Nhưng là Dortmund liền không đồng dạng. Bản mùa giải trước 1 tháng 5 giai đoạn là Mai ngồi tại bảng thủ vị trí bên trên. Nhưng từ đó về sau, Mai liền lại chưa có trở lại qua đầu lĩnh vị trí. Cũng là từ đó về sau, tiến vào Dortmund cùng Hamburg giao thế đứng đầu bảng điểm số cục diện. Dortmund trên nửa trình cường thế làm bọn hắn có lẽ có ít phớt lờ. Lạc quan cho rằng hạ nửa trình chỉ cần tự thân không xảy ra vấn đề như vậy một đường phóng tới quán. Quân cũng là nước chảy thành sông, nhưng hiện thực xa so với trong dự đoán muốn tàn khốc. Đa số thời điểm Dortmund biểu hiện còn là rất không tệ. Nhưng sâu quỷ tình huống liền là có chút tranh tài bọn hắn chính là bắt không được đến. Nhìn chung bọn hắn tự thân biểu hiện cùng trên nửa trình cơ hồ không có rất rõ ràng khác biệt. Nhưng là vô luận trang diện vẫn là kết quả đều cùng trong dự đoán cách biệt quá xa. Có lẽ là bởi vì Klopp cũng không có tranh quan kinh nghiệm. Hắn cũng không có làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Mà cái này vừa vặn là Tư Đồ Vân Binh mạnh mẽ hơn hắn địa phương. Thi đấu vòng tròn trên nửa trình cùng hạ nửa trình thường thường là khác biệt. Nhất là đối với tranh quan đội bóng tới nói. Trên nửa trình thi đấu vòng tròn nếu như lấy ra 80 phân biểu hiện có thể cầm tới một cái không tệ chiến tích. Như vậy hạ nửa mùa giải nghĩ muốn cầm tới đuổi theo nửa mùa giải giống nhau chiến tích. Ít nhất phải nỗ lực 95 phân biểu hiện. Nhìn đối thủ biến hóa không lớn, nhưng đối thủ đối đãi tranh tài thái độ cùng tính nhắm vào lại là cùng trên nửa mùa giải có cách biệt một trời. Đương toàn trận đấu kết thúc cái còi âm vang lên lúc, Klopp mặt không thay đổi rời sân. Mai fan bóng đá không có gì thất vọng, thậm chí còn có thể cảm giác đến bọn hắn đội bóng đánh một trận không tệ tranh tài. Bởi vì điểm số là 1-1, bọn hắn tại Wiss sau sân bóng bức hòa Dortmund. Trái lại Dortmund fan bóng đá đã có chút khủng hoảng luống cuống. Bọn hắn lạc hậu cho Hamburg 4 điểm. Thi đấu vòng tròn lại càng ngày càng ít. Giai đoạn này lạc hậu 4 phân. Mang ý nghĩa tối thiểu nhất muốn trông cậy vào Hamburg lật thuyền trong mương một lần mới được. Thi đấu vòng tròn 27 luân chiến thôi. Hamburg điểm tích lũy đạt tới 66 phân. Dortmund lạc hậu 4 phân. 62 phân. Bước vào tháng 4. Thi đấu vòng tròn 28 vòng. Hamburg làm khách khiêu chiến Hoffenheim. Dortmund thì tại sân nhà nghênh chiến Hannover 96. Đối với hai đội tới nói đều là một trận đánh ác liệt. Hamburg ý chí chiến đấu sục sôi. Ở trong trận đấu tấn công tính 10 phần, Griezmann tại trận đấu này trung siêu tinh thần. Bên trên nửa chàng sau mỗi tiến 2 cầu, trình diễn dẫn bóng poker. Sau đó còn lại cầu thủ, không có người lại dẫn bóng. 4 tên cầu thủ soát 4 cái trợ công, Griezmann một người độc bên trong 4 nguyên. Hamburg tại sân khách 4-1 đánh bại Hoffenheim. Dortmund đồng dạng tại sân nhà 4-1 đại thắng Hannover 96. Hannover 96 từ thi đấu vòng tròn thứ 4 rơi xuống thi đấu vòng tròn thứ 5. Bayern Munich thì phản siêu bọn hắn một phần giết vào trước 4. Hamburg cùng Dortmund song song thắng trận. Lượt này hai đội đều kháng chủ áp lực. Sở dĩ nói bản vòng thi đấu có áp lực, bởi vì tiếp xuống thi đấu vòng tròn 29 vòng, Hamburg sẽ tại công viên nhân dân sân bóng nghênh chiến Dortmund. Danh phù kỳ thực đứng đầu bảng đại chiến, đồng thời rất đại khái suất sẽ quyết định quán quân một trận Bundesliga đỉnh phong chi chiến. Tại trận này quyết chiến về sau, Bundesliga đem chỉ còn lại 5 vòng. Hoa khôi,